Đây là tẩy trần yến do Thanh Ẩn Vương tự mình chủ trì, người có thể tới thân phận đều không thấp, bởi vì người thân phận thấp không có tư cách tiến vào bên trong. Sở tông chủ, không, hiện tại có nên gọi là chân kiếm hầu mới đúng. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Thanh Ẩn Vương ra đón Sở Mộ, lại giới thiệu người thứ nhất, người này coi như là một người quen, Long Ưng Vương. Bái kiến Long Ưng Vương, Sở Mộ hạ hai kiếm lễ, miễn lễ, đến đây uống rượu. Long Ưng Vương vẫn thẳng thắn như vậy. Người thứ hai Thanh Ẩn Vương giới thiệu là Cảnh Dương, người này có thái độ rất ôn hòa với Sở Mộ. Thứ ba là Bạch Tượng Vương, người cao ngựa lớn, nhìn qua là một người to con. Người này hiền lành cười cười với Sở Mộ. Một thân vương cuối cùng được gọi là Thiết Kiếm Vương, là vị thân vương khác họ duy nhất trong năm vị thân vương. Có lẽ bởi vì đều là ngoại tính, lại thêm đều là kiếm thánh, cho nên tuy rằng đây là lần đầu tiên Thiết Kiếm Vương gặp mặt Sở Mộ, nhưng mà thái độ lại rất tốt. Sau khi giới thiệu xong các thân vương, kế tiếp là giới thiệu vương hầu. Trừ Sở Mộ ra, vương cầu tổng cộng có 10 vị. Trong đó có 7 vị vương hầu nội tính, 3 vương hầu ngoại tính. Tính cả Sở Mộ là 4 vương hầu ngoại tính. Cách chương.